One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, đóng băng thời không. Trở lại Marineford, thời gian đã đi tới đêm khuya. Tại chính mình cá nhân túc xá bên trong, lawyer một bên cho mình bôi thuốc một bên nhỏ giọng thầm thì: cắt đều không phải là vật gì tốt. Biết rõ ta ngất thuyền còn dưới nặng như vậy tay. Chấm ngoặc kép, bên trên xong thuốc, lawyer một bên ôm S nữ sĩ đưa tới cho hắn heo sữa quay mở gặm. Một bên suy nghĩ cùng tổng kết chính mình lần này đi qua. Thông qua cùng ngân bối đại viên chiến đấu, lawyer phát hiện rất nhiều vấn đề. Trừ cận chiến phương diện vương bát quyền cái này quấn không mở lời đề. Đối với ma lực sử dụng cũng là không lắm thuận tay. Hắn phát hiện mình đang sử dụng ma pháp lúc, vô luận là bắt đầu hội tụ vẫn là cuối cùng hiện ra. Làm không được thuận buồm xuôi gió. Cho dù hắn khai phát ra băng quan, hàn băng bom, đại xà những này cường lực sát chiêu. Nhưng là những cái kia đều là đơn giản vận dụng. Hoặc là nói, đang cấp hệ thống hạ mệnh lệnh. Tỉ như hắn bắt trước Ray chiêu kia tuyệt đối đóng băng chỗ khai phát ra băng quan. Chỉ cần ôm ý nghĩ này, chế tạo ra băng khối liền so bình thường nhiệt độ thấp hơn cũng càng cứng rắn hơn. Nhưng ma pháp hình thành nhưng không có hắn chủ quan ý thức đang can thiệp. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Duy nhất coi là hắn chủ động thao tác, cũng là đem ma lực tăng thêm tốc độ rót vào bên trong. Tăng cường ma pháp hiện ra tốc độ cùng cường độ. Hết thảy đều là tại hệ thống trợ giúp dưới chỗ hoàn thành. Hắn liền cái này là thế nào làm được đều không rõ ràng. Mà lại một khi phát ra liền vô pháp hủy bỏ. Cùng chơi game một dạng. Lawyer nghĩ như vậy. Hệ thống cái này nói rõ là khinh bỉ ta sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật thời đại. Thuộc về ma pháp ngu ngốc a. Nhưng thông qua lần kia chiến đấu, đại lượng tiêu hao ma lực lawyer bắt lấy một chút cảm giác. Loại này lĩnh ngộ có thể làm cho hắn thoát khỏi hiện trạng. Đạt tới tránh thức thu phóng tự nhiên cấp độ. Ngoài ra còn có thủy giải chiêu thức này. Nguyên lý đơn giản tới nói, cũng là đại bổ về sau cần tháo lửa. Chỉ cần bị băng xương chỗ kích hoạt long chi lực một lần nữa bình phục lại qua. Cái trạng thái này hội không nhận hắn khống chế giải trừ. Những vấn đề này, tại hắn vẫn như cũ bồi hồi tại hải quân tân binh doanh cùng tinh anh doanh ở giữa. Chính thức đạp vào đại hải sân khấu trước đó, có lẽ không thành vấn đề, nhưng là đối với cường giả chân chính mà nói liếc một chút liền có thể xem thấu. Câu gia nói qua, học hội khống chế lực lượng vĩnh viễn so đạt được lực lượng đơn giản. Cái này đem là một cái quá trình khá dài, cần lawyer chính mình qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng nghiên cứu. Mặc niệm ngón tay vàng. Lawyer mở ra này mang cho hắn phần này lực lượng hệ thống. Tính danh: Christopher Lawyer. Năng lượng giai đoạn: nhị giai 5 tầng. Điểm năng lượng: 900.900. Ma lực trị: 6000-6000. Ma lực khôi phục tốc độ: 550s. Long chi lực: 6100%. Long chi lực có thể đề cao diệt long ma đạo sĩ diệt long ma pháp cường độ. Nhưng vượt qua 30% thân thể bắt đầu chuyển biến. Vượt qua 90% về sau diệt long ma đạo sĩ thân thể bắt đầu long hóa. Long chi thân thể, 22.100%. Thân thể dần dần thích ứng long chi lực trình độ. Đề cao diệt long ma đạo sĩ toàn phương vị tố chất. Có thể thông qua nuốt năng lượng ngắn ngủi đề cao thích ứng trình độ. Hậu di chứng lớn hơn chiêu thức. Băng long gào thét. Băng long thiết quyền, băng long rực kích, băng long câu chảo, băng long toái nha, băng long ác kích, băng chi tạo hình ma pháp. Đi qua 3 ngày này đoán luyện cùng trận đại chiến kia. Điểm năng lượng rốt cục có thể lần nữa thăng cấp. Long chi thân thể đột phá 20% đại quan. Chính thức tiên cáo qua 2 chạy 3. Nhưng là, trông thấy long chi lực đằng sau cái kia thật to, 6%. Lawyer khóe miệng co quắp rút ra. Trời cao ban cho ta một cái Zirep đi. Chỉ ít ta còn có thể có chút ý nghĩ. Bất quá long chi lực đến 6%. Lawyer có thể kiểm tra một chút chính mình trước đó suy đoán. Đem trên tay gặm sạch sẽ xương cốt buông xuống. Lawyer nhắm mắt đứng thẳng. hai tay chậm rãi dựa vào. Mãnh liệt hàn khí không bị khống chế phát tán ra ngoài, để trong phòng vật đều phủ lên một tầng băng tinh. Đột nhiên, hắn mãnh liệt mở mắt ra, thấp giọng quát nói, hàn băng hòm quan tài. Nương theo lấy hắn động tác, trong lòng bàn tay cấp tốc dâng trào ra đại lượng ma lực. Luồng khí lạnh tiếp xúc đến trong không khí trình độ, lập tức biến thành nhỏ tiểu băng mảnh, để vốn không đáng nhìn dòng ma lực động trở nên có thể thấy rõ ràng. Xoạt xoạt, đóng băng âm thanh vang lên. Một khối băng cứng thoáng qua ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lawyer chăm chú nhìn trước mắt băng khối, dùng ngón tay gõ gõ. Đinh đinh thanh âm thanh thúy. Tát điểm thìa là vị đạo nhất định không tệ. Lawyer bất đắc dĩ buông tay ra. 6% long chi lực cũng không có để tạo hình ma pháp chế tạo băng khối phát sinh biến chất hóa. Cường độ thật có tăng lên, nhưng vẫn như cũ thuộc tại bình thường phạm trù. Tuy nhiên ma lực bản chất giống nhau, nhưng tạo hình ma pháp cùng diệt long ma pháp, công suất hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Tương đương với cổ lão quen cũ máy ép sức nước so sánh chi hiện đại vạn tấn máy thủy áp. Đồng dạng dòng nước lực lượng, cái trước chỉ có thể dùng để ép dầu, mà cái sau đủ để chế tạo cường độ cao hợp kim vật rèn. Đây là trên bản chất tính hạn chế, trừ phi lawyer có thể tự mình khai phát ra càng mạnh tạo hình ma pháp. Không phải vậy cuối cùng cường độ hiện tại liền có thể thăm dò. Cho nên lawyer đối với long chi lực có thể hay không đề bạt tạo hình ma pháp cường độ tài như vậy để bụng. Làm xong thí nghiệm, lawyer nhìn xem điểm năng lượng đằng sau hướng lên mũi tên. Lựa chọn thăng cấp, bất kể như thế nào, hệ thống này là hắn an thân lập mệnh tiền vốn. Thực lực mỗi cường đại một điểm, thì càng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Không thể cái hệ thống này ủng hộ, không chừng ngày nào liền biến thành phụ trách lời bộc bạch pháo hôi. Ông, quen thuộc lam trận pháp ra hiện tại hắn dưới chân, dâng lên khí lưu lấy mái tóc thổi dựng đứng lên. Bộ dáng rất giống mỗ vũ trụ tối cường chiến sĩ. Ta có phải hay không hẳn là lấy mái tóc kéo? Lawyer nghĩ đến, sợi tóc muốn thoát ly ra đầu bay lên trời qua cảm giác. Để hắn cảm thấy da đầu run lên. Trên cổ tay lam sắc hình thoi bắt đầu phân giải, giống như là một cái du xà, lượn vòng lấy bỏ đầy toàn thân. Trong không khí hiển hiện dày đặc năng lượng màu xanh lam. Yến non về rừng đồng dạng cấp tốc chui vào lawyer thể nội. Hắn cảm nhận được, mỗi lần thăng cấp lúc trong thân thể ma lực sôi trào. Loại kia từng chút lớn mạnh cảm giác để hắn muốn ngừng mà không được. Đi vào nhị giai, thăng cấp động tĩnh hoàn toàn không phải nhất giai lúc có thể so sánh. Ngay tại lawyer thăng cấp thời điểm, một cỗ không khỏi khí thế bỗng dưng sinh ra. Dù là cách nhau rất xa, đều khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Hải quân bản bộ, cứ điểm chủ chốt, nguyên soái trong văn phòng. Zephyr cùng chiến quốc còn tại xử lý khảo hạch để lại tư liệu. Lần khảo hạch này trên cơ bản đủ để quyết định tốt nghiệp về sau những tân binh này đi ở. Riêng là trăm người đứng đầu, càng cần hơn 2 vị đầu to chậm rãi cân nhắc. Này, cái này Turong Bizuman, liền an bài lưu tại bản bộ đi. Chiến quốc điểm bảng danh sách, đối một bên Zephyr nói ra. Zephyr trên bàn trong tư liệu lật ra tư liệu, nhìn xem về sau gật đầu. Xác thực có thể. Tuy nhiên lần khảo hạch này thành tích tại 20 tên có hơn, nhưng hắn kiếm thuật cũng khá. Gặp Zephyr không ý kiến, chiến quốc xuất ra hồng bút tại tên bên trên đánh cái câu. Trước từ binh nhì làm lên, về sau nhìn chiến công rồi quyết định lên trước. Đúng lúc này, cỗ quen thuộc uy áp đột nhiên bao phủ tới. Không khí đều phảng phất ngưng kết. Hai người động tác trên tay đồng thời một hồi. Loại cảm giác này rất lợi hại thần bí. Khó nói lên lời, để cho người ta có loại con mồi đối mặt kẻ săn mồi khẩn trương cảm giác. Ngay từ đầu chiến quốc còn tưởng rằng là người nào giác tỉnh bá vương sắc bá khí. Nhưng điều tra về sau phát hiện, cũng không có bất kỳ người nào té xỉu. Cảm nhận được trái tim phảng phất bị níu lại cảm giác áp bách. Chiến quốc thật to hút khẩu khí, bình phục lại nội tâm sao động, lập tức cười khổ nói với Zephyr. Nghe nói, Lawyer tiểu tử này đem ở trên đảo duy nhất một cái ngân bối đại viên cho giết. Zephyr không ngẩng đầu, tiếp tục đọc qua trên tay tư liệu. Không sai, đầu tiên là sử dụng đại phạm vi công kích trọng thương đối phương. Nhưng ngân bối đại viên sinh mệnh lực ngươi cũng rõ ràng. Trái tim bị đánh nát cũng còn có thể bạo tẩu 5 phút đồng hồ. Đối mặt bạo tẩu ngân bối đại viên, Lawyer vận dụng hắn một mực đang khai phát cái kia chiêu thức. Nhất quyền nhất cước đem đối phương đánh giết tại chỗ. Ồ, chiến quốc khẽ gì một tiếng. Người không phải nói hắn cận chiến rất yếu sao? Lại có thể đánh giết ngân bối đại viên. Nghe vậy, Zephyr ngẩng đầu, phảng phất lại trông thấy vài ngày trước đạo thân ảnh kia. Lắc lắc đầu, hắn từ trong túi quần lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho chiến quốc. Lúc ấy ở đây người bị ta dưới lệnh cấm khẩu. Những tài liệu này vốn là dự định ngày mai kỹ càng chỉnh lý về sau lấy thêm cho ngươi. Bất quá đã ngươi nói lên, vậy ngươi bây giờ xem một chút đi. Trông thấy Zephyr nghiêm túc bộ dáng, chiến quốc có chút không nghĩ ra. Hắn một bên lầm bầm một bên tiếp nhận Zephyr trên tay ảnh chụp. Cái gì lực lượng vậy mà để ngươi đều khẩn trương như vậy? Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng còn. Đây là... Chiến quốc đồng tử co rụt lại. Vỗ bàn đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trên tay ảnh chụp. Khả năng này là... Long lực lượng. Zephyr lấy tay chống đỡ cái cằm. Ngữ khí thổn thức nói ra. May mắn. Hiện thực ở trong không có loại này khủng bố đồ vật. Ta có khi thật hoài nghi. Lawyer hắn đến là không thì ác ma quả thực năng lực giả. Loại lực lượng này, vạn thật đáng sợ, chiến quốc không có trả lời. Một chương tỉ mỉ quan sát lấy. Trên tấm ảnh, chính là Lawyer tuôn ra long lân về sau cùng ngân bối đại viên chiến đấu bộ dáng. Này giữ tợn móng vuốt cùng cốt thứ. Không một không lộ ra ra nồng đậm sát ý. Băng lãnh kim sắc dựng thẳng đồng tử lạnh lùng vô cùng. Dù là nhận trọng kích lúc cũng không có một tia tình cảm toát ra đến. Phảng phất một cái cao cao tại thượng thần linh. Lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên nhân gian. Nhưng những này đều không phải là để chiến quốc làm chấn kinh. Mà chính là có khác hắn vật. Tại ảnh chụp biên giới. Có một khỏa phù không cục đá bị hồng bút phác họa ra đến. Theo nét chữ nhìn lại. Một người một thú biên giới chiến trường. Rất nhiều thứ đều bị tiêu ký. Sau đó so sánh tiếp theo tấm ảnh chụp, chiến quốc phát hiện, những vật này vậy mà không có di động mảy may. Phải biết ở trên một chương lúc, Lawyer thế nhưng là bị đánh bay. Vừa vặn đâm vào này một hòn đá bên cạnh, loại kia mãnh liệt trong chiến đấu. Tuy nói không phải trực tiếp va chạm, nhưng bằng vào cuốn lên phong áp chỉ sợ đều có thể thổi bay một người sống sờ sờ. Huống chi một cục đá nhỏ. Về sau tình huống càng thêm làm cho người chấn kinh. Vô luận cả hai chiến đấu như thế nào kịch liệt, những này bị tiêu ký đi ra đồ vật tựa như là tại tấm hình mọc rễ. Thẳng đến chiến đấu kết thúc đều không có một tia biến hóa. Chiến quốc đem ảnh chụp trùng điệp đập trên bàn, biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Zephyr, người đoán là cái gì? À, đại khái là thời gian hệ hoặc là không gian hệ năng lực đi. Zephyr ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa tân binh túc xá. Nơi đó Lawyer chính không kiêng nể gì cả phát tán uy áp. Câu ra cùng ta nói qua. Lawyer đóng băng năng lực cùng hắn khác biệt. Càng thêm chú trọng đóng băng cái này đặc tính. Đây cũng là hắn bị Lawyer thuộc tính khắc chế căn do. Cho nên ta suy đoán. Có lẽ... Băng long quả thực điểm cao nhất, có thể đóng băng thời không đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.